Chương 1610, kinh khủng cùng ngược sát. Siêu cấp hệ người máy. Một càng cầu toàn đặt trước. Tại đầu đường Tokyo, nhìn thấy người khổng lồ kim sắc đó mang theo kinh cùng nhau biến mất, các quân nhân bở dị tẻn đều sinh ra một cổ cảm giác sống sót sau tai nạn. Cái đó to đại xà quái cùng đại quân ma thú mặc dù khó dây dưa, nhưng là phương thức công kích của bọn họ ít nhất còn có thể lý giải, mà cái đó tóc xanh kinh giơ tay chính là che ngập bầu trời xiềng xích màu vàng mà cờ kê là cái gì nỉ tật mạ giờ phở ảm cũng là tại chỗ đánh bể. Đối mặt loại địch nhân này đánh như thế nào nha, hô cứ như vậy gánh vác đã nhỏ đi nhiều. Ngồi ở km ép buồng lái này di cô nẻo á thật dài thở dài một hơi, nhưng nàng còn chưa kịp hưởng thụ cổ dư dụ, trong máy bộ đàm lại vang lên thân vệ đội trưởng dĩu bật thanh âm vội vàng. Còn Lì A điện hạ trong thành phố lại xuất hiện dị trạng. Còn Lì A sửng sốt một chút, bản năng nhìn về trong buồng phi cơ màn hình. Chỉ thấy giữa không trung trung tâm thành phố, không gian liền giống bị thứ gì ăn mòn, một khối hắc ám dần dần mở rộng, từ từ tạo thành một cái to lớn huyệt động màu đen giống như đi thông địa ngục cửa vào, nhìn qua âm trầm khủng bố rất nhanh, từ trong huyệt động vang lên kịch liệt tiếng ồn giống như ngàn vạn đầu mánh thú đồng thời gào thét, thê lương quỷ dị. Nghe được người tóc gáy dựng đứng chít chít chít chít chỉ là nghe thấy loại quái thanh kinh người này, còn Lì ạ trên da thịt liền lên bốc. Lên nổi da gà lên mà thân là một tên ưu tú thông soái, nàng bản năng liền làm ra thích hợp nhất quyết định hít sâu một hơi, còn Lì ạ hướng về phía máy truyền tin hét lớn, dịu bật truyền mệnh lệnh của ta, không cần lo những quái thú kia, tất cả bộ đội nhắm vào cửa hàng kia, cho ta đánh vào chỗ chết ta hắc minh bạch. Dịu bật mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là trung thực phục tùng mệnh lệnh. Rất nhanh, thương pháo thanh lần nữa đại tác, còn thừa lại quân đội bờ dị tẻn đem xà quái cùng ma thú đều cho ném qua một bên, bắt đầu hướng về phía cái đó không trung hố đen tập hỏa vừa mới bắt đầu, còn có chút binh lính không hiểu, cảm thấy mệnh lệnh này quá tán gẫu. Nhưng rất nhanh, thực tế tàn khốc liền hung hãn mà cho bọn hắn một gậy gù ập gào gào gào gào gào kèm theo quỷ dị gào thét, từ trong hố đen chậm rãi toát ra một cái quái vật chỉ là nhìn thấy nó khủng bố. Không ít binh lính đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ cho là chính mình là đang nằm mơ. Chỉ thấy quái vật này đạt tới cao mấy chục mét, khắp cả người màu tím đen, căn bản không có thân thể, chỉ có một cái đầu lâu khổng lồ trên đầu còn dài một cái miệng to, giữ lấy một dây lớn màu trắng. Giang! Hơn nữa quái vật trên đầu còn mấy con côn trùng chân, thậm chí còn mọc ra một đôi như con rơi vậy cánh. Những thứ đồ ngổn ngang này tổ hợp lại với nhau. Là tốt rồi đồng chấp vá ra hạng kém đồ chơi. Thậm chí để cho người ta sinh ra một loại tức cười cảm giác. Nhưng là cái này mới nhìn qua có chút tức cười quái vật ra sau. Đầu tiên là quét một vòng xung quanh, tiếp theo ha to miệng, lại mở miệng nói chuyện rồi hì hì hi nhân loại, thật là nhiều nhân loại. Vui vẻ nghe thấy quái vật âm thanh, tất cả binh lính nhất thời ồn ào. Cái gì ta nghe lầm sao nó lại có thể nói chuyện, đây là thứ quỷ gì làm sao còn có thể nói chuyện, ngay ta y các binh lính kinh hoàng thất thố. Quái vật bỗng nhiên mãnh liệt vỗ to lớn cánh rơi, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền nhào tới một cái lượng sản sủ ở lẹn phía trên rắc rắc nó cái kia to lớn chân giống như dao giải phẫu thoang cái liền đem sủ ở lẹn buồng lái này miễn cưỡng cắt ra. Sau đó quái vật đem tay duỗi vào. Lấy ra một cái hoảng sợ vạn trạng người điều khiển cứu mạng A không muốn ăn ta hoa hoa hoa người điều khiển chỉ kịp phát ra mấy tiếng rên rỉ, liền bị quái vật dùng chân cắt thành chừng mấy khối. Nhưng kinh khủng nhất là, quái vật chỉ là cắt đứt tứ chi của hắn, lại không có tại chỗ giết chết hắn. Ách ách ách ô ô ô nhìn xem sống như trùng tử một dạng trên mặt đất ngoạ ngoại người điều khiển, quái vật mở cái miệng rộng, ngửa mặt lên trời cười lớn, đi săn A đem quen cũ, phân, giải thành. Rất nhiều nhỏ vụn, rất nhiều, nhỏ vụn vui vẻ thật vui vẻ kèm theo tiếng cười quái dị của nó, càng nhiều quái vật hơn từ hố đen toát ra đầu tiên là mấy cái, sau đó mấy chục mấy trăm rất nhanh, quái vật đáng sợ liền như châu chấu một dạng đâu đâu cũng có bở gì thẻn binh lính chỉ sẽ rơi xuống chúng nó trên tay, nhất định đều sẽ bị đùa bỡn đến không còn hình người dường như đám quái vật này đặc biệt thích ngược giết nhân loại đáng chết bộ hạ của ta nhìn thấy thân vệ của mình đội liền như. Trung tử một dạng bị quái vật từng cái ngược sát, còn Lì ạ nhìn đến muốn rách cả mí mắt nàng đang chuẩn bị lên đi liều mạng, trong máy bộ đàm lại chuyển tới dịu bật âm thanh kinh hãi, điện hạ đám quái vật này quá mạnh mẽ rồi xin ngài mau chạy đi nhanh. Đáng ghét ta nhưng là đế quốc vương tộc tại sao có thể chạy trốn nhìn thấy ở trên trời khắp nơi bay loạn quái vật, còn Lì ạ trong lòng đống dưng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nghi tật mạ dở phở ảm của nàng mặc dù cũng là đời mũi nhọn, nhưng là cũng không biết bay đối mặt nhiều quái vật phi hành như vậy. Nàng sợ rằng ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát lúc này. Bên trong buồng lái này trên dạ đã bỗng nhiên sáng lên một cái điểm sáng, còn lấy tốc độ cực kỳ kinh người đến gần. Chuyện này sẽ không phải là mới quái vật chứ? Xong rồi, nơi này thật sự chính là ta đất chôn ngay ta y. Còn lì ạ mất hết can đảm, chỉ nghe một tiếng va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y nổ vang, một cái to lớn cơ giới tạo vật từ trên trời hạ xuống, vang một tiếng rơi xuống đất. Nhìn xem cái này người máy cơ lớn, còn lì ạ gò má hơi co quắp hai lần, con người bỗng nhiên phóng đại. Cái này là thứ gì? Đang lúc này, máy truyền tin của nàng lại vang lên. Hoàng tỷ, ta tới cứu ngươi á, ta sẽ dùng cái này siêu cấp hệ người máy ngăn trở đám quái vật này. Ngươi nhanh trốn ở phỉ. Còn lì ạ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Siêu cấp hệ người máy đó là KIG.